Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Tử Vi Thăm Lạc Gia. Thái Bạch Kim Tinh ở bên cạnh sốt ruột nói ra: "Ôi Tương Đương Đế Quân, ngài cũng đừng ăn, thánh nhân nổi giận hủy thiên diệt địa a. Chúng ta thiên đình đều không chịu nổi." Két tương đương, két tương đương, két tương đương, Bạch Cẩm nhai canh hoan. Thái Bạch Kim Tinh rút xù xịt cái mũi thơm quá a. Nhịn không được hỏi một câu: "Đế quân, ngài ăn cái gì?" Bạch Cẩm dương dương trong tay Bạch Ngọc Bình, vừa cười vừa nói: "Cái này, cửu chuyển kim đan a. Thịt nướng vị, mới từ đâu xuất cung đưa tới. Còn nóng hổi, ngươi muốn nếm thử sao?" Thái Bạch Kim Tinh khóe miệng co quắp hai lần, vô cùng lo lắng, tâm tình nhất thời bị một chậu nước lạnh dội tắt. Đâu xuất cung còn đưa tới cửu chuyển kim đan? Chúng ta chẳng phải là Bạch lo lắng. Thái thượng lão quân tính khí tốt như vậy sao? Thân nhi tử cũng bất quá như thế đi. Kim đan hay là đế quân chính ngài hưởng dụng đi. Đúng, ngươi vừa mới nói bệ hạ cũng đi xin lỗi. Không có việc gì, đế quân ngài từ từ ăn. Cẩn thận đừng nghẹn, tiểu thần trước cáo từ. Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng xoay người điều khiển Tường Vân nhanh chóng đi xa. Bạch Cẩm nói thầm một câu: "Đan dược quá nhiều ăn không hết a." Nấc tương đương, đánh một ợ no nê. Tiếp tục thảnh thơi nằm tại cây nấm ghế nằm bên trong. Trạng vạng tối thời khắc, ở trong thiên đình sáng lên từng chiếc thần đăng. Đâu xuất cung bên trong một viên minh châu lên không? Nở rộ đại nhật chi quang, đem đâu xuất cung chiếu sáng. Thái thượng lão quân cưỡi đại giác ngưu từ không trung hạ xuống, rơi vào đâu xuất cung trước. Kim giác đồng tử liền vội vàng tiến lên, dắt qua thanh niên, vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói ra: "Lão gia, ngài nhanh đi luyện đan thất xem một chút đi." Xảy ra chuyện, thái thượng lão quân thần sắc khẽ động, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, vẻ mặt tươi cười hướng phía bên trong đại điện đi đến, trực tiếp tiến vào luyện đan thất. Trong lòng từng cái suy nghĩ chuyển qua, luyện đan thất có thể có biến cố gì? Chẳng lẽ Tích Ngọc cũng bắt đầu luyện đan? Ta muốn hay không tay nắm tay dạy nàng đâu? Nhịn không được lộ ra mỉm cười. Bước vào luyện đan thất một nháy mắt, thái thượng lão quân nụ cười đột nhiên ngưng kết, cả người đều cứng ngắc. Treo đầy ngọc hồ lô luyện đan thất bên trong hiện tại rỗng tuếch, tất cả đan dược tất cả đều không gặp. Thái thượng lão quân trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu: "Ta đan dược đâu? Ta đan dược đi đâu?" Hậu viện truyền ra một đạo hòa ái tiếng kêu: "Lý Nhĩ, tới dùng cơm." Thái thượng lão quân lúc này mới lấy lại tinh thần, thần sắc khẽ động, hướng phía hậu viện đi đến. Hậu viện, đèn màu lấp lánh, thái thượng lão quân cùng Đồ Sơn Tích Ngọc ngồi tại đèn màu phía dưới. Hoa tiền nguyệt hạ, thái thượng lão quân vừa cười vừa nói: "Rất lâu đều chưa từng ăn qua ngươi làm đồ ăn." Đồ Sơn Tích Ngọc hòa ái vừa cười vừa nói: "Chỉ cần ngươi về sau chớ ăn ghét là được." "Đúng, vừa mới ta mang về một loại luyện đan tài liệu, mang về luyện đan thất bên trong, nhưng là phát hiện ta đan dược tất cả đều không, có phải là bị ngươi cho thu lại?" Đồ Sơn Tích Ngọc ôn nhu nói ra: "Ngươi những đan dược kia đều bị ta đưa cái Bạch Cẩm." Thái thượng lão quân cả kinh kêu lên: "Đưa cái Bạch Cẩm?" Đồ Sơn Tích Ngọc nhíu mày nói ra: "Làm sao? Chẳng lẽ không được sao? Cho chúng ta sự tình, Bạch Cẩm chạy trước chạy về sau, cho chúng ta rất nhiều mưu đồ, thậm chí còn hoa phí nặc đại nhân tình, tiến đến mời đến Chu Thiên Thần Linh, không ngớt đế đô mời đến. Ta đem ngươi những đan dược kia đưa cho hắn làm tạ lễ. Có gì không thể?" Thái thượng lão quân khóe miệng co quắp động hai lần, sau đó miễn cưỡng cười nói ra: "Tặng tốt, tặng thực tế là quá tốt. Cũng là ngươi không đưa ta cũng sẽ đưa đi. Làm thần nên biết ân báo đáp. Tích Ngọc ngươi thật đúng là cái hiền nội trợ." Đồ Sơn Tích Ngọc cười kẹp lên một miếng thịt, phóng tới thái thượng trong chén, ôn nhu nói ra: "Đến nếm thử thủ nghệ của ta." Thái thượng lão quân cúi đầu ăn cơm, trong lòng yên lặng rơi lệ. Ta ngàn vạn năm đến vất vả luyện chế đan dược a. Không, tất cả đều không có a. Toàn bộ tam giới đại năng đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên thiên đình, chờ đợi lấy câu Trần Đại Đế vẫn lạc tin tức. Một ngày, hai ngày, thiên đình một tháng trôi qua, thế gian đi qua 30 năm, thiên đình một điểm động tĩnh đều không có. Bạch Cẩm hay là mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, theo không nguyện ý lộ ra tánh mạng nhân sĩ biết chuyện lộ ra tin tức. Câu Trần Đại Đế khoảng thời gian này thậm chí còn béo mấy cân. Đồng thời Thái Thượng Lão Quân còn đưa ra kim đan làm lễ. Vô ý khó xử Câu Trần Đại Đế. Trong tam giới nhất thời xôn xao. Rất nhiều đại năng tất cả đều mắt trợn tròn. Rung động trong lòng. Nghẹn họng nhìn chân chối. Thái Thượng Thánh Nhân vậy mà đối Câu Trần Đại Đế cúi đầu. Bạch Cẩm mang theo thiên đình Chu Thiên Thần Linh chi uy. Lấy quang minh chính đại chi thế. Coi là thật đè xuống Thánh Nhân. Đây là cái thứ nhất lấy không phải thánh thân thể chiến thắng thánh nhân chiến dịch. Đủ để ghi khắc hồng hoang trong lịch sử. Hồng hoang rất nhiều đại năng trong lòng không khỏi nổi lên miệng nhỏ cô. Tuôn ra một cỗ lửa nóng cảm giác. Nguyên lai thánh nhân cũng không phải không thể chiến thắng. Ngừng kết một phương đại thế lực chi uy. Lấy hạo đãng chính nghĩa vì lý. Dù cho thánh nhân cũng phải cúi đầu. Chúng ta Ngộ A. Nam Hải Lạc Già Sơn. Quan Thế Âm Bồ Tát mặc một thân nhẹ nhàng lụa trắng áo ngã ngồi tại hồ sen bên cạnh. Ướt sũng mái tóc choàng tại hai vai. Trong tay vân vê một chút thịt hạt vung vào hồ sen. Hiển lộ ra khó gặp lười biếng thái độ. Hồ sen bên trong một đầu cá vàng nhanh chóng du tẩu. Nuốt chửng Quan Thế Âm Bồ Tát vẩy xuống viên thịt. Mộc Cha từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Chắp tay trước ngực xoay người thi lễ. Cung kính nói ra. Bồ Tát, thiên đình Tử Vi Đại Đế cầu kiến. Quan Thế Âm Bồ Tát đem tay thu hồi. Khôi phục trạng thái bình thường nói ra. Mời hắn vào đi. Vâng, Mộc Cha quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Sau một lát, mặc tử sắc long bào Tử Vi Đại Đế từ bên ngoài đi vào tiến đến. Nhìn thấy lười biếng Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong mắt cũng hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Dạng này Quan Thế Âm Bồ Tát còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói. Đế quân đến ta Nam Hải cần làm chuyện gì? Tử Vi Đại Đế nghiêm sắc mặt. Uy nghiêm nói ra. Quan Thế Âm Bồ Tát. Chẳng lẽ ngươi ngay ở chỗ này chiêu đãi bản đế? Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn Tử Vi Đại Đế liếc một chút. Ngươi có phải hay không còn chưa hiểu tình huống? Chỉ là một cái dựa vào thần vị gia trì Đại La Kim Tiên. Cũng dám ở chuẩn thánh trước mặt trang lão sói vẫy đuôi. Ai đưa cho ngươi dũng khí? Bạch Cẩm, Tử Vi Đại Đế hừ một tiếng nói ra. Nếu bàn về thân phận chẫm chính là thiên đế. Cùng Như Lai Phật Tổ tương đương. Nếu bàn về tu vi. Chẫm chính là Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên Đại La Bất Tử Bất Diệt. Chu Thiên Chí Cao. Phật Giáo Bồ Tát. Vậy mà như thế không có lễ nghĩa. Chẳng lẽ Như Lai dạy bảo vô phương? Quan Thế Âm Bồ Tát im lặng. Ngươi là ngu ngốc đi. Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giống nhau sao? Kiến thức nửa vời liền dám đến chỗ khoe khoang. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói. Phật môn chi địa, coi trọng chúng sinh bình đẳng. Thiên đình đế quân cũng tốt. Phàm phu tục tử cũng tốt. Trong mắt ta không có nửa điểm khác biệt. Đế quân mời tự hành nhập tọa. Mộc Cha, dâng trà tương đương. Tử Vi Đại Đế đột nhiên cười ha ha nói. Tốt một cái không có nửa điểm khác biệt. Phật môn Bồ Tát bất phàm. Tại chẫm trước mặt cũng có thể không kiêu ngạo không tự ti. Không hổ là gần với thiên đình đại giáo. Tử Vi Đại Đế đi đến một cái ghế đá trước đó. Long bào vẩy lên. Bệ vệ ngồi xuống. Mộc Cha bưng một chén trà trên nước đến. Đặt ở Tử Vi Đại Đế trước mặt. Cung kính lui ra. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.